Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 112, lôi đến, rốt cuộc là trước mấy giới chuẩn thánh tử. Cái này Vương Dương vẫn là có mấy phần thực lực. Diệp Hiên cảm thấy cảm khái một câu, lập tức chậm rãi duỗi ra ngón tay, hư không vẽ lên mấy bút, một vệt kim quang bỗng nhiên hiện ra, lập lòe mấy lần về sau. Xoạt thoáng một phát bắn ra ngoài, bên trên bầu trời nhất thời hiện ra một cái kỳ dị ký hiệu. Ký hiệu phía trên tản ra cực kỳ uy nghiêm khí tức. Đây là cái gì? Làm sao coi trọng đi như cái ký hiệu? Xem không hiểu, chẳng lẽ ký hiệu này là cái gì lợi hại thần thông không thành? Có thể giúp hắn lật về cục thế? Ngoại trừ nhìn qua uy nghiêm một điểm, tựa hồ cũng không có gì chỗ đặc biệt a. Nhìn kỹ hắn nói, có lẽ người này là kiềm lư kỹ cùng cũng khó nói. Trung Vũ Tu nhìn thấy Diệp Hiên bắn ra ký hiệu kỳ dị về sau, trên mặt đều lộ ra thần sắc nghi ngờ, không có hiểu rõ Diệp Hiên cử động lần này đến cùng có ý nghĩa gì. Nhưng Vương Dương lại khác, hắn tại nhìn thấy ký hiệu về sau, đồng tử đột nhiên co rụt lại, trên trán mồ hôi lạnh trong nháy mắt tuôn ra, trong nháy mắt thì đã là mồ hôi rơi như mưa, hoảng loạn dâng lên, lại là thánh địa người đâu. Vương Dương trong mắt hiện lên một vẻ bối rối, cảm thấy bị nghẹt luống cuống. Hai hơi, Diệp Hiên tại bắn ra ký hiệu về sau, thần sắc bất biến, vẫn là một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng. Vang lên thanh âm bên trong lãnh đạm vô cùng, lôi đình uy thế lần nữa tăng vọt, giữa tầng mây giữ tợn tia lửa không ngừng phun ra nuốt vào. Ù ù thanh âm vang tận mây xanh. Ai? Vương Dương liếc bầu trời một cái, bên trong đã xúc thế đãi phát nộ lôi. Khẽ thở dài một hơi, lập tức cả người tại chỗ biến mất, cùng lôi đình đối kháng cái này nhai tí pháp tướng. Bất thình lình dần dần biến mất, sau cùng tiêu tán ở vô hình, đem trọn cái bầu trời đều để lại cho cuồng bạo tàn phá bừa bãi lôi đình. Tình huống như thế nào? Vì sao Vương Thành chủ thả ra nhai tí pháp tướng bất thình lình biến mất? Vương Thành chủ nhượng bộ? Không có khả năng a, ván này hắn không nhất định thất bại, vì sao lại vẫn cứ từ bỏ đâu? Có lẽ cùng mới vừa rồi ký hiệu có quan hệ, ta liền biết ký hiệu này khẳng định có lợi hại gì chỗ. Làm sao mỗi lần đều gặp ngươi mã hậu pháo, ngươi có khả năng chịu đựng, ngươi đến nói một chút Vương Thành chủ vì sao bất thình lình trên tay đâu. Trung Vũ Tu khi nhìn đến nhai tí pháp tướng biến mất về sau, lại là phát ra từng trận kinh ngạc tiếng hô, một hơi. Diệp Hiên lạnh lùng âm thanh lại một lần nữa vang lên. Bên trên bầu trời điện quang lấp lóe, cuồn cuộn tiếng sấm trong nháy mắt đình chỉ, nhìn qua tựa hồ tại nổi lên kinh khủng hơn kinh thiên nhất kích. Mời đại nhân thủ hạ lưu tình, Vương Dương thân ảnh hiện ra, đã xuất hiện tại Bách Hạc đường cửa ra vào. Người không vào cửa, âm thanh đã vang lên. Diệp Hiên trong mắt sát cơ lóe lên, lạnh lùng thanh âm đàm thoại xa xa truyền ra. Muộn, Vương Dương sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, hai mắt tinh mang đại thịnh. Lôi đến, một tiếng quát lớn đột ngột vang lên, bên trên bầu trời xúc thế đãi phát tràn đầy lôi đình, nhất thời hóa thành kinh thiên nhất kích, ầm ầm hạ xuống, ầm ầm, long trời lở đất vậy tiếng nổ lớn bỗng nhiên nổ tung. Ngay sau đó phảng phất toàn bộ An Viễn Thành đều xuất hiện một trận thanh thế to lớn. Người sao dám như thế? Vương Dương thấy muốn rách cả mí mắt, muốn ngăn cản dĩ nhiên đã không còn kịp rồi. Màu bạc trắng thiểm điện cầm trời cao xé rách, lập tức trong nháy mắt chui vào Bách Hạc đường bên trong. Ngay sau đó, thiên địa khôi phục nguyên dạng. Cái gì lôi đình, cái gì thiểm điện, tất cả đều hết thảy biến mất vô ảnh vô tung. A, nhanh như vậy đột nhiên một kích, làm sao ngay cả Bách Hạc đường nóc nhà đều không đánh tan? Thứ đồ gì nha, nhìn hồi lâu, lại là đầu voi đuôi chuột, thật là khiến người mất hứng. Các ngươi biết cái gì? Đây là thế nhưng là nói ra họa theo. Một lời đã nói ra, sở hữu thương tổn tất cả thuộc về bị nguyền rủa người. Những người khác cùng vật đều không gây thương tổn mảy may. Thật thần kỳ, nói ra họa theo. Ta trước kia làm sao cho tới bây giờ cũng không biết thế gian có môn thần thông này. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục